xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tường lại đơn giản nghĩ rằng, cho dù ăn no rồi nhưng uống thêm một chút canh vẫn được, chỉ cần hắn ăn canh. Vậy mọi chuyện cũng dễ nói hơn rồi. Lê Tường đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ta lạnh nhạt từ chối. Dù sao một lần không được thì hai lần, ba lần, dù bị người ta nghĩ ra mặt dày, nàng cũng nhất quyết muốn Ngô lão tứ dạy nàng biết chữ cho bằng được. Nàng lặng lẽ trở về múc một chén canh, tránh đi phụ thân và nương, sau đó mới đi ra bờ sông. Lạ một điều là, lúc nàng còn đang không biết nên mở lời như thế nào thì Ngũ lão tứ lại chủ động mở miệng hỏi nàng. Tìm ta có việc gì ư? Đúng, ta có chút chuyện. Lê Tường đến gần hai bước, đưa bát canh cho hắn. Hôm nay ta mới nấu canh tim heo hầm hạt sen, hương vị cũng không tệ lắm. Ta mang qua đây một chén, ngươi nếm thử xem sao. Không có chuyện gì tự nhiên tốt như vậy. Ngũ lão tứ cũng không ngốc, hắn biết khẳng định là nha đầu này có chuyện gì đó muốn nhờ hắn làm. Ta không uống canh, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Thấy người ta đã dứt khoát như vậy, Lê Tường cũng không ngượng ngùng thêm nữa, nàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Tứ ca, ta muốn ngươi dạy chữ cho ta. Cái gì, biết chữ, ta không nghe lầm chứ? Ngũ lão tứ ngoáy lỗ tai, trưng ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Không nghe lầm đâu, đúng là ta muốn ngươi dạy ta học chữ. Chẳng lẽ có quy định cô nương không được học chữ hay sao? Vậy thì không có, chỉ là ngươi muốn học biết chữ làm gì? Mỗi ngày ngươi đều đi theo đại giang thúc vòng qua vòng lại trên sông, biết chữ có ích lợi gì đâu. Lê Tường, biết chữ có tác dụng rất lớn mà. Tứ ca, ngươi cứ dạy cho ta đi, ta cũng không muốn chiếm của ngươi bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian buổi sáng, khi ngươi đi thuyền lên trấn trên, tiện thể dạy ta mấy chữ là được. Chỉ chốc lát buổi sáng thôi sao, ngắn ngủi như vậy có thể học được bao nhiêu chữ. Ngũ lão tư nhớ tới quãng thời gian trước, hắn phải phí không biết bao nhiêu tiền bạc, lại học tới 2 năm mới biết được một chút chữ. Tiểu nha đầu này suy nghĩ quá đơn giản, chẳng qua mỗi ngày hắn đều ngồi thuyền nhà nàng lên bến tàu, cũng được đại giang thúc quan tâm không ít. Hiếm khi được một lần tiểu nha đầu này qua nhờ vả, nếu từ chối kể ra cũng không tốt lắm. Như vậy đi, hiện tại ta dạy ngươi 2 chữ, buổi sáng ngày mai nếu ngươi có thể viết lại rõ ràng, ta sẽ tiếp tục dạy ngươi. Nghe được lời này, hai mắt Lê Tường tỏa ánh sáng, nàng lập tức vui sướng gật đầu. Nàng đâu phải một tiểu hài tử không có chút cơ sở nào. Chỉ là nhớ 2 chữ thôi mà, đúng là một chuyện cực kỳ đơn giản. Kết quả, này, đây là cái chữ gì? Lê Tường trơ mắt nhìn hắn viết ít nhất 60 nét. Có 2 chữ mà hơn 60 nét bút. Hơn nữa 2 chữ này khác hẳn những chữ phồn thể trong trí nhớ của nàng. 2 chữ này, đọc là Thừa Phong, là tên của ta. Thừa Phong, hử, tên của ngươi, hử, là ta tự mình đặt tên cho bản thân mình. Về sau đừng gọi ta là tứ ca nữa, ta không có huynh đệ tỉ muội. Chịu khó nhớ đi, sáng mai ta sẽ qua kiểm tra ngươi. Ngũ lão tứ, không đúng. Ngũ Thừa Phong rất sảng khoái, cầm chén canh trên tay Lê Tường lên uống lên hơn phân nửa. Lúc này mới mang theo mớ quần áo ướt của hắn về nhà. Thừa Phong, từ cái tên cũng có thể nhận ra khát khao muốn rời khỏi cái nhà kia của hắn. Chẳng qua đây là chuyện của nhà người ta, không có liên quan gì tới nàng hết. Lê Tường nhíu nhíu mày, lần này đúng là một thử thách lớn với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chữ này quá phức tạp, trời lại nhanh tối. Cho nên nàng phải mau chóng nhớ kỹ từng nét bút sau đó về nhà luyện tập. Chẳng lẽ chữ viết của nước Vạn Trạch này đều nhiều nét như vậy sao? Đúng là quá khó nhớ. Cách chương.